Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 025: Ác Ma Lãnh Chúa. Hai người đứng ở dưới bóng cây lúc nói chuyện, bên kia động thủ, lần này tùy tùng Linda đến một tiểu đội bảo toàn công ty võ trang, nhân viên đều là tinh anh trong tinh anh. Không chỉ đều là 3 năm trong chiến tranh trải qua khói thuốc súng chiến sĩ, càng là đem nhất nguyên đoán thể pháp tu luyện đến tương đương hỏa hầu. Đều là chú thể tứ trọng thậm chí 5 tầng cảnh giới nhân vật lợi hại. Thể phách tố chất ngoại trừ bảo toàn nội bộ công ty, ngoại giới không người nào có thể địch. Còn chiến thuật năng lực, kỹ xảo giết người, trải qua chiến hỏa, cái kia càng là đỉnh cao bên trong tồn tại. Tùy tiện thả một cái đi ra ngoài, chiến tranh cục bộ bên trong đều là khuấy lên mưa gió nhân vật. Lúc trước Thường Uy để Linda thành lập bảo toàn công ty này chi sức mạnh, ngoại trừ mới bắt đầu dựng giàn giáo thời điểm, đào đến số ít huấn luyện viên, thành viên đều là các nơi trên thế giới vơ vét hoa kiều cô nhi. Hơn nữa vì bảo đảm bọn họ trung thành, lúc trước Thường Uy dùng ở Hồng Kông loại pháp bảo kia, sau đó cũng chuyên môn luyện chế một cái, dùng cho trấn áp bảo toàn công ty. Qua nhiều năm như thế, bảo toàn công ty sức mạnh chủ yếu hiện tại đã bắt đầu tiến vào đời thứ 3. Nhưng xưa nay không ra quá trung thành vấn đề. Trung thành, mạnh mẽ, đây chính là Linda bảo toàn công ty cho thế nhân tối ấn tượng sâu sắc. Nhưng cường đại như vậy chiến sĩ, nhưng ở giết vào nhà gỗ thời điểm, hầu như trong nháy mắt bị đồng thời đánh ra đến toàn bộ nhà gỗ bốn phía lỗ thủng, tiếp theo ầm ầm sụp xuống. Linda ngẩn ra, mày liễu dựng thẳng, cất bước thả người, liền đón sụp xuống nhà gỗ gây nên nhàn nhạt bụi mù bên trong một bóng người giết tới. Trong chớp mắt, hai người giao thủ, phịch một tiếng vang trầm, Linda lùi về sau một bước, người kia nhưng toàn bộ bay lên, ở giữa không trung quần áo lăn lộn, như một mảnh lá tự nhẹ rơi xuống mặt đất. Ashley, Linda trợn to hai mắt, nhìn cho bụi kết thúc sau hiển hiện ra khuôn mặt, nháy mắt kinh ngạc, lập tức lắc đầu, ngươi không phải Ashley, ngươi là ai? Lúc này, Pandora đã lặng yên không một tiếng động tìm thấy một bên khác, cùng Linda một trước một sau, đem khuôn mặt này giống quá Ashley nữ nhân buồn ở chính giữa. Callisto, Pandora lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt, là ngươi sao? Bên này Linda vừa nghe, nhất thời nhớ tới trước đây thật lâu trước thời không một chuyện, bật thốt lên, Lycaon con gái, Kraos chi mẫu, một cái khác Ashley, Nim tiên nữ, Callisto, khuôn mặt này giống qua Ashley, nhưng khí chất thành thục, mặc dù bị Linda cùng Pandora trước sau lấp lấy, cũng vẻ mặt an khang. Nữ nhân khẽ gật đầu một cái. Ta là Callisto, Linda, đã lâu không gặp, ngươi biết ta? Linda kinh ngạc nói, không phải nhận thức, là nhớ tới. Callisto nhấc nhấc làn váy, nhẹ nhàng nói, Ashley là ta, ta không phải Ashley, nhưng ta nắm giữ trí nhớ của nàng. Callisto, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Pandora tiếp nhận nói cha, hỏi, Linda, ta nhớ được ngươi đã nói, thường từng nói cho các ngươi, hắn đem Samantha bọn họ đưa đến một cái khác thời không đi tới. Linda cũng tâm trạng nghi hoặc, không sai. Thường đã nói, Samantha, SC, dâu cùng Mai, bọn họ đều bị Thường đưa đi một cái khác thời không? Không, Callisto nghe vậy, lắc lắc đầu, Samantha ta không biết, khả năng Thường đem nàng đưa đi một cái khác thời không? Nhưng ta, SC, Mai cùng dâu, cũng đã chết rồi, ta nhớ rằng rất rõ ràng, lúc đó đất rung núi chuyển. Chúng ta không kịp chạy ra trường học, liền bị sụp xuống lớp học ngăn chặn. Ta, Ashley ngay lúc đó tu vi vẫn chưa tới chú thể nhị trọng, bị một cái gân thép đâm thủng trái tim. Mà dâu cùng Mai, cũng bị xi măng cùng gạch đá đập chết. Chết rồi, Linda trong lúc nhất thời thất sắc. Nhưng là thường, Pandora lúc này lộ ra một tia đố kỵ. Nhớ tới thường uy tuyệt nhiên không giống đối xử thái độ. Hừ nói, các ngươi nam nhân đối với các ngươi thật là tốt. Hắn đây là không muốn Enzo thương tâm. Đem Samantha đưa đến một cái khác thời không? Khả năng cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Ashley cùng Mai đều chết rồi. Samantha có bao nhiêu khổ sở có thể tưởng tượng được. Nàng cần yên tĩnh, mà không thích hợp cùng thường đồng thời ở thời không bên trong lữ hành. Linda nghe, không khỏi gật đầu. Hẳn là như vậy. Sau đó nhìn chằm chằm Callisto nói. Vậy còn ngươi? Ashley chết rồi. Ngươi tại sao không có chết? Ta nói rồi, Ashley là ta, nhưng ta không phải Ashley. Nàng nói, Ashley chết rồi, vì lẽ đó ta xuất hiện. Linda im lặng, lúc này Pandora mở miệng. Không cần nói ngươi là bất ngờ đi tới nơi này cái thời không? Callisto, ai đem ngươi đưa tới nơi này? Ngươi muốn biết? Callisto cười cợt, trước tiên bắt nàng. Pandora nói động thủ liền động thủ. Nàng năm ngón tay mở ra khẽ vồ, dâng trào pháp lực hóa thành trưởng ấn, tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Linda theo tiếng mà động, người như huyễn ảnh, vàng rực rỡ ánh sáng bộc phát ra, phong tỏa bốn phía, để Callisto không đường có thể trốn. Vừa lúc đó, bên cạnh không nhẹ không nặng tiếng vỗ tay truyền đến, không cùng ngang hàng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên. Linda cùng Pandora cùng nhau hơi ngưng lại, pháp lực trưởng ấn, cuồn cuộn kim quang nhất thời sụp đổ, xem ra ta đến rất là thời điểm. Callisto, một cái âu phục dày da nam nhân trẻ tuổi ung dung đi tới. Hắn đi qua Linda bên người, vỗ vỗ bả vai nàng, đừng sợ, cũng không muốn run, ta là một người tốt. Tiếp theo từ Callisto bên người trải qua. Cùng với nàng gật gật đầu, ngươi nên cảm tạ ta đúng lúc xuất hiện, cuối cùng đứng ở Pandora trước mặt. Nha, đây là người nào? Đại danh đỉnh đỉnh tai nạn con gái. Pandora, thật là một đẹp đẽ mỹ nhân. Pandora vẻ mặt cứng đờ, trong đôi mắt không ngừng được khủng hoảng. Là ngươi, Billie, ngươi còn nhớ ta? Billie nở nụ cười, thực sự là không dễ dàng nha. Trước ngươi không phải, cùng, ngươi không phải cùng ngươi lão tư tai phần đánh nhau à, ngươi muốn nói câu nói này đúng không? Billie nói, ta làm thắng, chỉ đơn giản như vậy. Lập tức chà chà nói, thực sự là làm người kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại đây bên trong, mới vừa các ngươi nói cái gì tới? Thường, đây là nhân vật như thế nào? Lợi hại bao nhiêu? Dĩ nhiên đem các ngươi mang tới. Giới thiệu ta quen biết một chút. Pandora trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhất thời ngậm miệng không nói. Nàng biết Billie, đây là một vị đại ác ma, là đã từng mưu trấn tầng ngoài phong ấn đầu nguồn, cũng là tay phần cái kia vạn ma chi phụ dòng dõi một trong, là nguyên sinh địa ngục ma vương Bilio thủ hạ 72 ma thần xếp hạng 12 ác ma lãnh chúa. Ác ma, hung tàn đại danh từ. Tuy rằng Billie không phải nguyên sinh ác ma, đầu nguồn thuộc về Olympus, nhưng hắn dù sao cũng là cái ác ma. Ác ma bản chất là hung tàn, rơi xuống trong tay hắn. Pandora trong lòng nguội nửa đoạn, mà muốn sống mệnh. Đối với nàng mà nói, lựa chọn không nhiều, nàng con ngươi đảo một vòng. Billie, chúng ta là quen biết đã lâu, ta đồng ý nương nhờ vào ngươi, ngươi nhất định sẽ tiếp nhận đúng không? Billie ngẩn ra, lập tức cười ha ha. Hắn vỗ tay nói, quả nhiên vẫn là cái kia mùi vị. Cái gì tới? Đúng rồi, trinh tiết, Olympus không có trinh tiết, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.